Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, 127, mà cùng lúc đó, cách xa ở vạn lý ở ngoài Tuyết Phong đỉnh, Trạc Diễm theo thường lệ theo hắc sát nơi đó mang tới đã nhiều ngày tình báo. Nhưng mà, một hàng tự lại đột nhiên nhảy vào mắt Tế Tử Tang Thế Gia bị Vũ Thế Gia vây khốn điểm tướng Sơn. Trang. Song phương kịch chiến là lúc, Huyền Ma Hải cùng Tinh Hải Động Phủ đột nhiên nhúng tay. Cặp Trạc Diệm ánh mắt lưu lại ở tin tức khá lâu thời gian. Hắc sát tiền một bước nói Tam Điện Hạ, ngài luôn luôn chú ý Tử Tang Ngũ Tiểu Thư cũng có tin tức nói. Nghe nói nàng cũng không có đồng mặt khác mấy vị thiếu gia công tử rời đi. Mà là tham dự chiến đấu, chính là không biết tung tích. Điều này cũng là thuộc hạ vừa mới tìm hiểu đến tin tức hắc sát. Ta nhu phải rời khỏi vài ngày, cùng có việc thay ta ứng phó, nói xong, Trạc Diễm đưa tới Tuyết Kỳ Lân, nhảy mà, đảo mắt liền biến mất không thấy. Càn Khôn Trận Tử Tang Lăng, ngươi tỉnh tỉnh, Diệp Phi Trần nhẹ nhàng kêu. Tử Tang Lăng tái nhợt khuôn mặt tràn đầy mồ hôi, ánh mắt gắt gao nhắm, thanh tú mi gắt gao nhíu lên. Mì mày gian tựa hồ có cái gì khó để giải khai tích tụ. Ngay cả té xỉu cũng không từng nới ra. Diệp Phi Trần ánh mắt dừng ở nàng ân hồng môi. Màu sắc đổi đổi, lại lạnh xuống dưới. Nha đầu này, lúc nào cũng khắc khắc nhắc nhở nàng đối của hắn chán ghét. Thậm chí hắn hai lần ở trước mặt nàng cố ý nhắc tới Trạc Diễm. Nàng đều không lưu tình chút nào nói hắn không có cách nào khác cùng Trạc Diễm mân y thật giận. Diệp Phi Trần đầu ngón tay nhẹ nhàng phất Tử Tang Lăng cẩn thận cổ. Cảm nhận được chỉ phúc phía dưới máu lưu động, chỉ cảm thấy vừa mới áp chế sao sao lại hồi phục. Thời gian coi như lại nhớ tới cái kia ban đêm, thậm chí hắn thường thường ở mộng cũng hồi ôn qua cái kia ban đêm monster đêm trăng dưới. Nàng bị hắn chế trụ, của hắn móng tay cắt qua của nàng da thịt, tuyết trắng cổ đỏ tươi huyết. Kia nháy mắt thị giác cùng khứu giác đánh sâu vào, làm cho hắn cả đời đều khó có thể quên, cho nên, luôn luôn tâm ngoan thủ lạt hắn mới lần lượt buông tha nàng. Dễ dàng tha thứ của nàng ngôn ngữ khiêu khích cùng khinh thường. Thậm chí lúc trước trận, biết rõ mạnh mẽ biến thân hội đối tương lai sinh ra nguy hại. Cũng như trước biến thân một người kháng hạ kinh lôi, Tử Tang Lăng, Diệp Phi Trần ngón tay run nhẹ nhẹ. Hắn hẳn là tươi sống bóp chết nàng, lấy tiết trong lòng chỉ hận, nhưng mà, biến thủ vi trảo, lại căn bản vô pháp xuống tay, đem Tử Tang Lăng đặt ở, Diệp Phi Trần xoay người dựng lên, không lại xem nàng, sợ bản thân nhất thời khống chế không được, sinh sôi xé rách nàng, đi đến tinh bàn bên cạnh, Diệp Phi Trần nhặt lên huyền thiết bổng điên cuồng mà phát tiết, thẳng đến bản thân tinh mệt mỏi lực tẫn. Mới ngửa đầu nhất đổ, nằm ở tinh bàn chi, ai không sợ chết, hắn có cực tốt tiền đồ, vài năm nay bên trong, Minh Ương cung ở của hắn dốc lòng kinh doanh dưới càng cường đại. Còn có rất nhiều chuyện chờ hắn đi là mân y hắn chẳng lẽ lại an tâm ở đây tuyệt vọng chờ chết. Chính là, có gì đó đích xác thật to vượt qua năng lực của hắn phạm vi. Cho dù tâm lại không cam nguyện, cũng phải nhận hiện thực. Diệp Phi Trần nằm ở tinh bàn, mấy ngày liền mệt nhọc làm cho hắn không khỏi đã ngủ. Ngay cả mộng đều coi như bị gia tốc thông thường, chỉ cảm thấy vô số cảnh tượng điên cuồng mà ở của hắn trong óc xoay tròn hiện lên. Cuối cùng, như ngừng lại một tòa trống trải đại điện chi, Tử Tang Lăng một thân tuyết trắng quần áo, nhìn đến hắn hướng nàng đi đến, vì thế xoay người. Đối với hắn chậm rãi tràn ra một chút mỉm cười, tươi cười tươi đẹp như ba tháng hoa khai, nhưng mà, thanh xuân tươi đẹp thiếu nữ lại đột nhiên bắt đầu nhanh chóng thương lão. Mặc phát nhiễm xương, nếp nhăn đi mãn bóng loáng gò má, lưng cũng bắt đầu trở nên còng lưng. Không cần, Diệp Phi Trần đột nhiên theo mộng tỉnh lại, màu sắc còn mang theo vài phần hoảng hốt, ân. Tử Tang Lăng bị đột nhiên một tiếng thét kinh hãi cấp bừng tỉnh. Ngồi dậy, ngẩn ngơ nói ta không là ở tạp cái kia tinh bàn sao? Sao lại thế này, người ngất đi thôi, Diệp Phi Trần nhìn Tử Tang Lăng như trước tuổi trẻ mặt. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ta hôn mê bao lâu? Tử Tang Lăng một cái bật nhảy người lên, muốn đi nhặt lên huyền thiết côn tiếp tục, phỏng chừng có 2 ngày, cũng là 2 năm, Diệp Phi Trần đem huyền thiết côn đoạt nơi tay, quát ngươi không cần lại làm vô vị nỗ lực. 2 năm mà đi, lại thêm vào tiền 1 năm, cũng là 3 năm, Tử Tang Lăng khóe môi tràn đầy chua xót. Nước mắt không cảm thấy rớt xuống kia chỉ có 1 năm thời gian, Ly Tố vốn chỉ có thời gian 2 năm, bất quá ở của nàng thời gian không gian, trì hoãn đến 4 năm, nhưng hôm nay lại trôi qua 3 năm, cho dù nàng hiện tại đi ra ngoài, kia hắn cũng chỉ có 1 năm thời gian. 1 năm thời gian, lục vị cập kỳ hiếm thấy thiên linh dược, Tử Tang Lăng chán nản ngã ngồi ở tại, nguyên lai, nàng cuối cùng nỗ lực, cũng cuối cùng uổng công sao, không là 3 năm sao, nếu là ta nhớ không lầm lời nói, trước người bất quá 15 tuổi, 3 năm sau, chẳng phải là vừa vặn thanh xuân thì giờ, Diệp Phi Trần đi đến Tử Tang Lăng bên người ngồi xuống, tưởng giúp nàng lau nước mắt. Ngón tay lại cuối cùng chưa động, ta đây chẳng phải là càng già đi. Tử Tang Lăng lau bên quai hàm lệ, cười khổ nói, ngươi không sẽ minh bạch, đã không thể ra đi. Ngươi còn tưởng giết ta sao? Diệp Phi Trần đạm cười nói, không có ý nghĩa, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy toàn thân khí lực đều bị trừ đi. Mất đi hy vọng cảm giác làm cho nàng cảm giác được mờ mịt không chịu nổi. Một khi đã như vậy, chúng ta đây giảng hòa đi. Diệp Phi Trần nằm ở Tử Tang Lăng bên cạnh, ánh mắt nhìn một mảnh hắc ám khung đỉnh. Đúng rồi, người ngày đó kéo ta làm cái gì? Người không kéo ta chẳng phải là không có này tai bay vạ gió. Tử Tang Lăng nghiêng đầu nói. Ta, Diệp Phi Trần đột nhiên không biết nên như thế nào trả lời. Chính hắn cũng không biết, hắn đến cùng kéo nàng làm cái gì? Là muốn giúp nàng tránh thoát kia đạo trói buộc còn là cái gì? Thời gian thật nhanh trôi qua, của hắn tư duy lại càng chậm mần đi, ngươi là đầu óc động kinh. Tử Tang Lăng ha ha cười cười, giãy dụa đứng lên, từ một bên nhặt lên huyền thiết bổng nói, hảo, ta thử lại cuối cùng một lần. Nói xong, giơ lên huyền thiết bổng, đối với tang thương không thay đổi tinh bàn ném tới, phanh. Kịch liệt dã tiếng vang lên, tiếp theo, theo tinh bàn chỗ bắt đầu, toàn bộ không gian gì đó bắt đầu tấp tấp quy liệt. Không gian sụp đổ, tinh thần vỡ vụn, Tử Tang Lăng bất khả tư nghị nhìn bản thân 2 tay. Nàng khi nào thì lợi hại như vậy? Gần là phổ thông một cái đánh, thế nào toàn bộ không gian đều toái rớt? Cùng lúc đó, tinh bàn hóa thành trần tiết biến mất không thấy. Điên cuồng xoay tròn thời gian đột nhiên thả chậm nó bước chân. Tiếp theo, ngoại giới ánh mặt trời lại một lần nữa dừng ở Tử Tang Lăng thân. Ấm áp, tràn ngập hy vọng, đó là tại như vậy tịch dương dư huy, trạc diễm phản quang nhi lập, thủ chi kiếm còn chưa tới kịp thu hồi. Trận pháp thoát phá tinh mang ở của hắn quanh thân khiêu vũ. Đẹp mắt mê người, không biết có phải không phải dùng xong cái gì thuật pháp. Của hắn ngũ quan bị vờn quanh sương mù ngăn trở, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng mà, nhìn đến hắn, Tử Tang Lăng đột nhiên có muốn khóc xúc động. A Lăng, người trường cao trạc diễm đi về phía trước một bước. Đỡ lấy có chút nghiêng ngả trao đảo Tử Tang Lăng nói, đi qua mới đến ta kiên. Vài ngày không thấy, đã đến của ta cầm, ngươi không giận ta. Còn nhớ rõ, lúc đó nàng không có đối hắn thẳng thắn thành khẩn. Hắn vẫn là tức giận đi, cái gì tức giận cho ngươi sinh mệnh trọng yếu. Trạc Diễm nhẹ nhàng thở dài, đem Tử Tang Lăng lãm nhập hoài. Hết chương.